dù có bằng cứ, bằng cứ ví dụ như sau này chúng ta hiện giờ học đó, mình có bằng cứ gì? Tức là trên kinh Phật, dưới là luận tổ, rồi cộng thêm những sử liệu của các thiền sư đã tu, mình lấy cái đó làm kinh nghiệm thực, lấy cái đó làm cho y cứ, thì như vậy mình có bằng cứ, cho nên sự truyền bá rộng rãi được. Truyền bá rộng rãi là khi có y cứ, còn phải chưa bị một vị nói cho một vị mà không có cái gì làm chỗ căn cứ thì sợ nói mà ta hiểu lầm thì có thể là sai quả. Mình bây giờ sẽ dĩ truyền rộng được là vì cái chỗ y cứ hẳn hoi. Nhưng mà cái gì cũng vậy, pháp truyền đã lâu thì thành tệ, lòng là cái gì, cái gì lâu cũng vậy. Ví dụ như bây giờ ở đây mình mới bắt đầu tu thì còn chính chắn, tôi dạy quý vị tôi cẩn thận thì quý vị tôi cũng cẩn thận. Ví dụ như vậy tung ra chừng dài hơn chục năm sau thì sao, rồi mấy cái người sau lười lười lần cái rồi nó biến thành tệ, rồi cái lạc lòng nó có sẽ nảy ra không thế nào tỉnh khỏi. Rồi chưa cũng vậy, ngày nay các tổ thì các ngài rất là đứng đắn mẫu mực, nhưng mà tiền lâu rồi có cả hiểu tới người hiểu không tới, người hiểu tới dạy thì không sai, kẻ hiểu không tới đang ra dạy thì bị lầm lẫn, cho nên càng ngày nó sẽ có một cái tệ. Mà để có cái tệ đó cho nên rồi người học kinh họ lại nghi bán về thiền, hai bên nó không có hòa hợp nhau. Ở đây Ngài Thế Tôn Ngài muốn dung hội kinh điển Phật và thiền tâm, hai bên đều liên hệ nhau. Không hai, Phật nói có bốn giáo tiện giáo, thiền mở bài có bốn môn tiện môn, bên thì giáo, bên là môn, bên nào cũng có bốn và có tiện, cho nên hai giáo và hai môn mỗi phần được phù hợp nhau. Nhưng mà thời nay tức là chỉ cái thời Ngài Tông Mật đó, có lắm người người giảng kinh thì nghiêng về giáo tiện, còn người dạy thiền thì nghiêng về giáo đốn, làm cho hai người không có gặp nhau được. Vì vậy mà hai bên cách nhau như hồ ở Việt, tức là như kẻ tù. Do thấy cái sự chấn đấu đó mà ngài thương ngài xót xa, cho nên ngài đã nói sao: tôi không biết đời trước tại sao huynh đệ cái tâm này. Tâm này là tâm gì? Mình chưa giải thoát, muốn giải thoát cho người. Chính quý vị thấy ngài Tông Mật nghĩa là ngài thấy đạo, nhưng cái đạt đạo cho viên mãn ngài chưa rồi, mà vì thấy cái tệ của hiện tại mà ngài phải ráng để mà lo cho người ta được giải thoát. Tôi nói cái đó tôi cũng mạng khác. Như hiện giờ quý vị thấy tôi biết không chưa, tôi chưa xong mà tôi lo dạy quý vị thì đó là sao? Cũng là cái tâm niệm mình chưa giải thoát mà muốn giải thoát cho người. Vì vậy mà tôi xin phép 3 năm sau đừng đòi tôi nữa, để tôi làm việc của tôi chứ. Chứ giờ đất mà cứ lo tôi nghĩ gì hoài thì rồi tôi cũng ở đó. Do đó cho nên cái giai đoạn này là giai đoạn mình chưa giải thoát mà muốn giải thoát cho người. Vì pháp quên thân mạng, tâm tâm thương người thống thiết, mỗi khi tha, đây là lời Ngài Thế Tôn thực tâm sự với ngài: người cùng pháp sai, pháp do người thành bệnh. Đó, người tu với pháp hai cái nó không dính nhau chút nào hết. Thì giờ quý vị nhìn thấy cái tình tệ ở trong Phật giáo mình có giống vậy không? Người cùng pháp sai, tức là pháp Phật dạy một đàn, cái người tu đi một ngõ, có vậy không? Ví dụ như pháp Phật dạy người xuất gia คยสายสาดมีแต่น้อยไงหลายเท่าไรก็แต่อุซานหน่อยกันชักเหนื่อยที่ตอนงวายหวังบักตันจีบิ๊กเคยระยะท้ายงวายอะที่หวังก็ยิ่งต้องคิดหยาไอ้ตอนมาเห็นเจ้าเห็นวงลุงนะเขาชักเหนื่อยแต่ยิ่งใหญ่แล้วตึกละเงยกลุ่มพักมันยิ้มหยีงาฮะจะมาแม่เงยกลุ่มพักta người cùng pháp sai tức là người đi một đàn pháp đi một ngõ không dính gì pháp do người thành bệnh mà rồi người đang Phật pháp cho nó mà nói Phật pháp mà hồi chuyên tạo cái gốc nào đâu như vậy thành là pháp do người mà biến thành bệnh mà pháp đâu không phải pháp giải thoát nữa mà pháp bệnh đó là tại vì người chuyên tạo pháp cho nên cái đó là cái khổ của Phật pháp đó nên duyên chọn vì vậy mà ngài duyên chọn kinh luận luận xé mở rộng cửa giới định huệ bài đốn ngộ giúp cho tiện tu chứng minh lời tổ nó hợp cho ý Phật ý có gốc ngộ từ đó chỉ bài nhưng văn mênh mông khó tìm người học rộng tuy nhiều cả vững chí rất ít. Đây là ngài muốn nói rằng nếu căn cứ vào kinh Phật luận tổ thì quá nhiều khó mà ta tìm được, mà người học rộng thì nhiều lắm, ai cũng muốn học hết toàn tạng giáo điển, nhưng cả vững chí tức là đầy đủ niềm tin đạt được cái lẽ thực thì cả đó rất ít. Hướng là dẫn trên danh tướng ai phân biệt vàng thao luống tự nhập ngàn chưa thấy được cơ cảm, dẫn trên danh tướng nghĩa là người ta cứ chạy theo danh từ, chạy theo ngôn ngữ phân biệt chữ nghĩa mà không có đạt được cái chân lý ở trong kinh đó, chẳng khác nào không có phân biệt được vàng thơ, rồi cứ nhập nhằn không bao giờ thấy được cái cơ cảm của mình. Ở đây ngài mới nói lại ngài, tuy Phật nói đi tăng là hành, nhưng tôi tự lo ái kiếm khó lừa, bèn bỏ chúng vào núi tập tu định huệ. Trước sau bậc nghĩ tính ra có 10 năm. Cái câu này đi tăng thành hành là gì? Quý vị biết đi tăng thành hành không? Đi là lòng từ bi, nếu mà lòng từ bi mạnh quá thì tức như phát ra hành động, phải không? Ví dụ mình thương người đó quá thì phải sao? Phải lo cứu giúp. Đó là cái đoạn trước ngài nói đó, mình chỉ nói thấy đạo thôi chưa có được giải thoát mà thương đạo, thương người tu quá cho nên không dừng được, một lòng phải nói, phải viết, phải dạy, thì đó do cái lòng đi quá mạnh mà phát ra hành động giáo hóa lợi tha. Nha, đó gọi là quy tâm thành hành. Nhưng mà ngài nói rằng nhưng tôi lo, tự lo ái kiến khó ngừa. Ái kiến là sao? Ái kiến tới cái lòng thương nó lệch. Ban đầu thì nó là từ bi, nhưng mà từ từ thì nó sinh ra ái kiến. Tôi ví dụ như có một số cái vị hiện giờ phát tâm lòng từ thiện nuôi chừng vài chục đứa bé con, thì như vậy đó là lòng từ bi chứ gì, phải không? Lòng từ bi cho nên mình mới phát tâm mình nuôi nó coi cút, nhưng là nuôi nó rồi lâu lâu cái thấy cái nào dễ thương á thì sao, đem cho nó ngủ chung mình rồi thì để rồi cho nó thành con của mình nó, thì như vậy trở thành cái gì? À, từ bi biến thành cái ái kiến. thì cái ái kiến đó mà còn ái kiến thì còn luân hồi đó. Vì vậy cho nên phải hiểu cho thật kỹ, biết rằng do lòng từ bi là tốt, cho nên mới phát lên hành động lợi tha. Nhưng mà không khéo cái ái kiến khó ngừa, mà nếu kẹt vào ái kiến thì liền bị luân hồi sinh tử. Vì nghĩ lẽ đó cho nên ngài bèn bỏ chúng vào núi tập tu định huệ, trước sau tập nghĩ tính ra cái 10 năm. Thực thế đó là ngài như vậy, cái hiểu như vậy, cái tâm hồn như vậy mà cũng còn phải từ việc chúng mà vào cái núi để tu. Bởi vì có lúc ngài đi tới kinh đô rồi bắt ngài giảng kinh Quang Liên đó, có nhiều người nghe cảm động dám đốt tay xuống giường á, nhưng mà ngài sợ. Tuy nhiên là chưa rồi mà lo giáo hóa người đó là lợi tha tốt, do lòng tự vi vi tăng thành hành. Nhưng mà sợ lâu rồi ở trong chúng rồi cái niềm thiên lệch thương ghét nó có khác, mà thương ghét có khác tức là thanh ái chiến, mà ái chiến thì tất nhiên cũng không lợi. Vì vậy mà ngài buộc lòng phải bỏ chúng, bỏ chúng vào núi 10 năm như vậy đó. Đặt nghĩ tức là dứt lặng tâm tư cả 10 năm. Thì quý vị thấy người xưa đó tập tu định huệ, tức là vào trong núi để mà lo chuyên tu định huệ, trước sau đặt nghĩ tính ra có 10 năm. Đây là nó tả cái tâm trạng ngài trong lúc đó. Tình tập như thế khởi diệt rõ ràng nơi định huệ, phát nghĩa khoe việc lo liệt thấy tâm tâm không. Mấy cái câu này hay đáo để là hay, nhưng mà nếu cần đọc qua thì quý vị thấy không có cái gì quý vị không ngạc nổi. Bởi vì khi mà người mà thấy đạo tu, nhưng mà mình còn nhiều Phật tử đa đoan, khi tâm khi tu đó, những cái vọng tưởng nhỏ nhiệt chưa sạch được. Vì vậy cho nên khi mà buông mọi việc để mà ngồi lặng lại tu hành á, thì lúc đó mình mới thấy tình tập như tế tế khởi diệt, tức là trong tịnh vệ. Trong tịnh vệ là trong cái gì? Đó là tế trong nhà thiền gọi là khi đó mình thấy rõ như có hai người á. Khi mà mình tu nó hơi hơi thùng thùng một chút, lúc đó mình thấy cả hai người. Một người chủ nhìn ra thấy mấy cái chú giận á, chú xanh việt lăn xăng đó, mà cái ông chủ thấy mấy chú giận là xanh việt lăn xăng đó, thì ông chủ là gọi là tịnh huệ. Tịnh huệ tức là cái trí huệ thanh tịnh, mà cái xanh việt lăn xăng đó là cái tình đó, cái tình tế, tức là cái tình tập như tế. Những cái nghĩ được lâu nay nó sanh diệt. Từ bây giờ quý vị đang ở trong giai đoạn thứ nhất á, thì quý vị sao? Quen chấp nhận cái vọng tưởng lòng mình, cho nên vọng tưởng dưới lên thì thấy có mình nghĩ, vọng tưởng lặn xuống thấy mất mình. Phải không? Mất mình chế giới cũng như là người sao? Người mà trào lên cao mà buông tay thì cũng phải chế giới quả hết, muốn chụp mà không biết cái gì chụp. Đó, thì lúc đó chấp nhận cái vọng niệm là mình, cho nên mất vọng niệm tưởng là mất mình. Rồi qua giai đoạn thứ hai, mình trở về với cái tịnh huệ quen rồi, thì lúc đó chưa phải là mình hết vọng niệm, nhưng mà mình đứng về mặt tịnh huệ, mình chấp nhận tịnh huệ là mình, mà cái vọng niệm đó là không phải mình. Cái vọng niệm không phải mình, cho nên lúc đó mình mới thấy vọng niệm, mình mới thấy vọng niệm và thấy nó sinh diệt lâm thân rất rõ ràng. Không còn thấy, lúc đó cảm thấy mình và nó là hai cái chứ không phải một nữa. Đó là cái giai đoạn thứ hai. Tới cái giai đoạn thứ ba thì sao? Lúc đó không còn thấy có kẻ chiếu soi và cái bị chiếu soi nữa. Vọng niệm là cái gì? Cái bị chiếu soi của giai đoạn này. Thành ra giai đoạn này là giai đoạn có hai, vọng niệm là cái điểm chiếu soi, mà tịnh huệ là cái hay chiếu soi. Thì lúc đó là ngài chỉ cho cái khi mà ngài đang ở trong thất đó, tức là ở tại cái lam nhã phương phong đó, thì ngài thấy người trong tâm ngài đang đứng như mặt tịnh huệ, thì giờ thấy rõ những cái tình tập như thế nó khởi diệt lâm phong đó, còn phát diệt ra diệt la liệt thấy trong tâm không. Thì khi mà tâm ngài lặng lẽ rồi, ngài mới nhìn thấy rõ những cái pháp nghĩa Phật dạy, nghĩa là kinh đại thừa ở đâu, tiểu thừa ở đâu, những cái gì càng không còn ngờ nữa, thấy tường tận rõ ràng. Cho nên nó thấy pháp nghĩa la liệt trong tâm không. Nên bây giờ tại tâm mình thích lung tung, cho nên tập pháp mình hiểu không có tường tận, không thấu đáo. Khi mà tâm nó lặng lẽ rồi, trên đó mình nhìn ra tất cả kinh điển thấy rõ ràng, cho nên nói những cái đó nó hiện lại la liệt trong tâm không. Vì vậy mà sau này là nó sớm giải, nó tự do đó, tự tại đó. Đây là dụ, ví dụ như ánh sáng chiếu qua cái kẻ hở, thấy bụi bặm lăng xăng, hồ nước lóng con, nhìn dưới đáy thấy hiện hình vạn tượng. Hai cái dụ này là để nói hai cái pháp ở trên. Cái dụ thứ nhất, ánh sáng chiếu qua kẻ hở thấy bụi bặm lăng xăng, là để dụ cho cái gì? Tịnh huệ là chỉ cho ánh sáng, ánh sáng chiếu qua kẻ hở, là bụi bặm lăng xăng là để ví dụ cho tình tập nguy tế. Lúc đó hai cái gì khác nhau. Còn cái thứ hai, hồ nước lắm con, nhìn dưới đó cái diện hình vạn tượng. Hồ nước là ví dụ cho tâm không, mà diện hình vạn tượng là ví dụ cho kinh điển la liệt cái tâm đó. Nó là khi tâm mình rỗng rồi thì bao nhiêu kinh điển là hiện lại rõ ràng trước mắt. Chính cái chỗ này thật ra nếu không tu thì không ai mà hiểu nổi. Tôi lúc trước thú thật với quý vị, dạy kinh đại thừa gương dạo mà dạy có lần tôi cứ nhớ hoài mà tôi sám hối mãi. Dạy kinh Thiên Cang dạy rồi tôi kết luận bằng câu, kinh đại thừa thì cao thiệt nhưng mà học chứ làm cũng được. Câu đó là câu uy quan nhất của tôi, và nhất là lúc đó cộng tác với thầy Minh Châu. Mà thầy cũng cho thì hình ảnh về các bộ A Hàm. Thành ra thầy cứ khuyến khích tôi về phần A Hàm, đọc tôi thấy hay thiệt, và thực tế thiệt, dễ làm. Bởi vì đó là hình tướng. Rồi cái là coi kinh điển đại thừa, nhất là dạy Thiên Cang, mà tôi buồn nhất cái chỗ nói rằng bố thí không có thấy mình là người hay thí, kẻ khác là người thỏa thí, và có vật đang ra bố thí, đó là tan linh không tịch. Không thấy con mình là người hay thí, không thấy con vật đang ra bố thí, không thấy có kẻ thỏa thí, thì tôi cứ nhớ là có khi nào bố thí được cái đó đâu. Và là cho thấy rõ ràng người đó nhận, mình là kẻ cho, và có muốn để cho. Thưa quý vị, ở đây có người nào làm được cái đó chưa? Chưa. Tôi như vậy Phật giả là không được không? Đó. Cái đó là tại vì mình quên, chứ không phải, không phải là không thấy, chứ đâu chưa phải. Không phải, cho nên chúng ta vô vi là quên, không thấy. Ủa thí trong cái khi quên, chứ không phải là ủa thí. Thí đúng như chúng ta đang nói. Thành thử kinh Thiên Cang nói ước thí mà không thấy mình là người hay thí, không thấy các vật đem ra thí, không thấy cái người thọ thí. Rồi tôi đọc cái đó rồi tôi cảm thấy như vậy thì Phật giả thì làm không được. Mà làm không được thì học làm gì? Cho nên giờ có các thầm ý không có nói ra, mà tôi cứ thầm ý là kinh điển đại thừa sẽ để tiếng các thờ. Mình tin quý mà không biết dùng, dùng không được thì phải thờ chứ làm sao vậy? thấy không? Cho nên tôi có cái thầm ý, tôi cứ nghĩ là kinh điển Đại Thừa sẽ để tinh giác mặt thờ. Lúc tôi dạy, chính tôi thấy như vậy, nên tôi buồn vậy lắm. Tôi cứ nghĩ rằng Phật tổ, mà nhất là các tổ ca ngợi kinh điển Đại Thừa không tiếc lời, là tại sao mình lại thấy mình không được? Mà nói được không được, mà mình cứ học, mình cứ đơn giản, nghĩa là làm cái gì? Đơn giản cái người ta làm không được, mà chính mình cũng thấy là không được nữa. Nói đơn giản là gì đây? Cho nên tôi buồn, tôi cảm thấy thật là buồn. Năm xưa mà tôi thốt ra câu nói đó với học chúng là cả một cái đau khổ của tôi. Tôi đã học cho mình làm không được. Thì như vậy, con như đối với tôi thì kinh điển Đại Thừa thờ không thể dùng được nữa. Và buồn. Cho nên khi mà bỏ tất cả ở Nguyện Nguyên ra ngoài thích, thì thích cho tôi thú thật. Lúc đó tôi dạy kinh mấy năm mà tôi bảo đảo rằng tôi chỉ dạy theo cái tôi học bao nhiêu thì tôi nói là bao nhiêu, trung thực với cái tôi học thôi, chứ còn phải với cái mà tôi nắm được. Mà tôi chỉ học sao tôi nói là vậy, thì nói thật là như mấy cái máy ghi âm này, chứ không có gì khác hơn nữa. Như vậy mà tôi cảm thấy buồn, chính mình học mà mình không làm được, tôi dạy người ta biết người ta làm cái gì. Cho nên tôi mới từ giả mọi người, tôi rút lên núi. Rút lên núi đó tôi cũng hy vọng lên núi là tôi sẽ tìm được cái gì. Bởi vì mình cũng bị cái mặc cảm. Mặc cảm gì? Đề mặt khó tu. Cho nên bây giờ làm gì được? Mà mình ở đây mặt khó cũng xa quá rồi. Cho nên rồi cũng tưởng chừng như nhập thất đó là thôi, cái gì mình nghe mình nói ra hết rồi thì hết cũng phận, giờ chẳng biết nói cái gì nữa. Thôi vô núi rồi tôi viết được gì nữa, không được chết xuống từ đầu đời tôi tới đó là cùng. Tôi tính toán viết ngang đó chứ không có gì lạ hơn nữa. Cho nên khi nhập thất tôi tuyên bố một câu, tôi nói là chừng nếu tôi có thấy cái gì lạ thì tôi còn ra tôi nói, và không có thấy gì lạ thì nhập thất vô hạn định. Nhập hoài không biết chuyện nào gì, tôi nghĩ như vậy là không có cái gì khác, thôi chết nằm không nói chết từ rồi, chứ ra giải cái gì, mình mới sống là giải ai. Tôi có cái nghĩa như vậy, cho nên mới tuyên bố nhập vô hạn định. Giờ lựa tự đâu có 3-4 tháng thì chụp mở cửa lắm, chứ người có một số cái gì tại gọi vô là khổ quá là không xong. Cho nên vội vàng mở cửa đó thì cũng có lý chứ. Nhưng thật sau đó trong thời gian nhập hết rồi là chừng mà tôi tìm được thấy ra được cái manh mối á, chừng đó tôi mới lại là tôi nói bây giờ tôi mới thấy kinh điển Đại Thừa là những lời vàng ngọc chứng tỏ về tôi mà khắc cái chữ Bát Nhã bằng vàng để em thay trước cửa chùa. Tôi mới thấy cái đó là thật. Cái hồi xưa tôi nói Bát Nhã dùng không nổi, cái gì mà giữa bố thí mà không thấy, người không thấy mình mà không thấy của làm sao được. Nhưng mà sau này tôi mới thấy rõ chữ Bát Nhã là những chữ vàng chứ không phải là những chữ thường nữa. Vì vậy mà tôi sám hối, những cái gì hồi xưa tôi sám hối hết, cái đó là cái ngu ngốc của tôi. Thì bây giờ mới thấy rõ nghe một câu kinh Bát Nhã đủ là chúng ta giải thoát rồi, chứ đừng nói là cả một bài kinh. Vì vậy mà các tổ đã thấy chỗ đó là các ngài mới lấy vàng mà khắc thành chữ Bát Nhã. Thôi mình thấy hai chữ Bát Nhã khắc thành vàng để mà thờ, đó là cái ý của người xưa. Mà sau khi người ta thấy, còn mình tại ngu quá mình không thấy, rồi mình tưởng đâu là vô dụng. Đó là cái chỗ mà khi mà mình tâm được nó xong rồi là mình mới thấy kinh điển la liệt ở trong lòng mình. Chứ còn không thì mình cứ thấy như là kinh điển Phật giáo lại không có liên hệ với sự tu. Rồi như bây giờ quý vị thấy chính cũng là tôi, và tôi thấy rõ ràng mình bây giờ mình đi bố thí hoàn toàn không thấy trong mình, không thấy vật bố thí là làm sao. Là tại vì hồi trước mình cứ nói cái thấy là không mắt, thấy mà tôi thấy là con mắt, mà con mắt là làm sao không thấy mình được, không thấy người được, không thấy vật được. Bây giờ mới biết cái thấy là trí Bát Nhã, trí là lắp ngã. Và nếu mình quán chiếu thanh mình ngũ quẩn là không, thì người ngũ quẩn như là không, vật đang ra thí là tứ đại giả hợp cũng là không. Thì như vậy bố thí mà không thấy mình, không thấy người, không thấy vật, thì như vậy thấy mình ngu không? Hồi kia mình cứ tưởng cứ thấy là mắt thấy, rồi mình dòm hoài là làm sao chỉ nhắm mắt là không thấy, chứ còn mở mắt là còn thấy. Không ngờ cái chữ thấy của Phật nói là chữ thấy trí huệ rất ngã thế. Rồi bây giờ mình mới biết cái đó là cái ngu của mình. Vì vậy cho nên tôi mới nói là khi mà mình bước qua cái câu mà chiếu kiến ngũ quẩn giải thoát rồi, thì quý vị mới thấy là đúng là mình như bố thí, không thấy mình, không thấy người, không thấy vật. Đó, cái đó đó là cái mà hồi đó cái ngu của mình rồi mình không tìm ra được. Nên đó là lời lẽ trong kinh, thấy coi như ở bên cạnh á, mà mình không khéo thì đọc hòa không hiểu. Bởi vì một chữ là mình không ngờ chỉ thấy mà lại là trí thấy, mình cứ tưởng thấy là mắt thấy, mình cứ như vậy mà tưởng làm sao hiểu nổi. Mà không hiểu nổi thì thành là kinh vô dụng, không dùng gì được hết. Mà dần hiểu là trí về bát nhã thì thấy dùng được rõ ra, phải không? Ai dùng không được. Đó là cái mà quý vị thấy, chỉ mờ đi một chút, hiểu lầm đi một chữ là có thể cả một bài kinh dùng không được, mà cả một hệ thống dùng không được luôn nữa. Đó là nói sơ qua. Thành thử ra các học Phật pháp mà thông được là gốc từ cái tu, chứ không phải gốc từ học nhiều. Có nhiều người tưởng là đi học 2-3 năm, 4-5 năm là giỏi. Chứ sự thật ra có giỏi chăng cũng giỏi về những phần văn chương, chữ nghĩa, sử liệu. Chứ sự thật cái thông đạt được là do tu. Bởi vì Phật chỉ cái phương pháp tu, mà không tu làm sao thông đạt. Vì vậy cho nên tôi mới nói là chỉ cho tu mới có hiểu được Phật pháp. Mà chỗ này chúng ta qua lời của Tổ Khai Phong thấy cũng rõ ràng về pháp nghĩa khai biệt, la liệt thấy trong tâm không. Khi mà tâm mình lặng phiền não xuống, biết vọng tình đi, rồi mới thấy được kinh điển Phật giáo tràn trề ở tâm. Còn chưa được cái đó thì không thấy nổi, thấy không được. Thì như vậy ngài nói kết luận lại để so sánh, đâu thể so với kẻ tu thiền si mê giữ không yên lặng. Những người nghe ta nói là tu phải bình cho giữ tâm cho không, rồi cái người là giữ không hoài, thì như vậy đó là tu thiền si mê. Nên cũng nói tâm không, mà người biết lại khác thì không biết lại khác. Quý vị thấy quan trọng chưa? Biết là khác mà không biết là khác. Cũng giữ tâm không vậy mà không biết thì kỳ, mà biết là không phải kỳ. Tại sao vậy? Nếu biết thì người ta thấy chữ không đó là không vọng tưởng, chứ phải là không. Còn người không biết thì thấy nghe, thấy không vọng tưởng là không chơi. Đó, thì đó là hai cái chỗ người xưa một tí xíu thôi mà trở thành suy và vệ. Người biết cái kia là vệ, người không biết là suy. Cho nên nghe đối diện nhiều khi nghe ta nói giống giống như vậy. Tôi nói tôi ngồi thiền giữ tâm tôi nghe, đó là thiền thì nghe cũng giống vậy. Tỏ như để tâm không, bây giờ nói họ ngồi thiền giữ tâm không thì nghe đúng quá. Nhưng mà tật như thường, cái thiền đó là thiền suy. Còn nếu mà mình biết là thì cái thiền đó là thiền huệ. Nó chỉ khi có một tí xíu. Cho nên tôi nói rằng cái tu mà không khéo là nó lạc, là lạc ở chỗ đó. Người vệ duyên cường chỉ tìm tâm văn nghĩa, đó ha, kẻ suy giữ tâm không yên lặng. Người vệ duyên cường chỉ tìm tâm văn nghĩa. Có nhiều người vệ duyên cường đó, tức là đang con kinh ra ngồi suy tư hoài, cũng nói không thiền. Đang con kinh như thế là Phật nói về pháp tứ đế, một là khổ đế, tôi ngồi chứ nó thế nào là khổ mà tiền tới tiền lưu tiền dài, đó là tôi không thiền. Nhưng mà không ngờ đó là cái thiền trí vệ điên cuồng, rồi nó chỉ cứ trong cái loạn, không bao giờ mà định được. Nó không định được là sao thấy lẽ thật. Nên là học rồi quý vị mới thấy những cái bệnh của những người tu thiền, nghĩa là người không có được sự hướng dẫn chính chắn không thấy được cái thể tánh chân thật mà cứ giữ tâm không ngồi chết khô đó, thì gọi là cái tiền si mê, ngồi không giữ không yên lặng. Còn những người mà đem một câu kinh hay một cái đề tài gì rồi cứ ngồi nghiên cứu gì ngẫm tới lui hoài như đó hoài, nhìn ngẫm tới nhìn ngẫm lui suy nghĩ, thì đó gọi là cái thiền huệ điên cuồng. Thiền ở trong tâm nghĩa đó là cái chỗ mà quý vị thấy nhưng mà phải cho thông nhân gốc. Đây cái chỗ chính yếu nè, nhân gốc liễu đạt tự tâm mới viện các giáo nghĩa nên lòng thiết tha với tâm tâm đó. Nhân gốc liễu đạt tự tâm, tức là bởi ngài trước kia nhận ra được tự tâm. Khi nhận ra được tự tâm rồi á, các ngài mới dòm lại kinh điển, mới học kinh điển, mới đọc kinh điển, thì tức là biện các giáo nghĩa. À, khi mà biện các giáo nghĩa nên lòng các ngài thiết tha với tâm tâm, tức là thiết tha với thiền, nghĩa là bởi vì do nhận được cái bản tâm rồi qua lại kinh nữa, thì trình đó mình mới thấy như vậy là cái lối tu thiền thật là chí yếu, hết sức là thiết tha. Lại nhân biện các giáo nghĩa mà hiểu tu tâm, mình chí thành với giáo nghĩa. Rồi bây giờ mình đọc kinh rồi mình lại càng thấy rõ, nhờ kinh mà sự tu mình được sáng tỏ, thì như vậy mình hết sức là quý trọng kinh. Thì như vậy quý vị thế học kinh để thấy được cái pháp tư mình càng sáng tỏ, vì vậy mà kinh mình cũng hết sức quý trọng. Còn nhân đạt được bản tâm rồi mình mới coi qua kinh điển, do coi kinh điển cho mình thấy rõ ràng cái tu đó là đúng là chân thật, cho nên mình hết sức thiết tha với phương pháp tu thiền. Thì như vậy nhân coi kinh mà rất mến tu thiền, nhân tu thiền rồi đọc lại kinh, cho nên hết sức quý trọng kinh. Thì như vậy kinh và thiền không rời nhau, hai cái hổ tương làm chúng ta tiến một cách mạnh mẽ. Đó là cái đường lối của tổ khơi phong, mà chính cái đó là phù hợp với đường lối hiện giờ của chúng ta đang đi. Đó là cái đoạn giải thích cho rành rẽ về cái chỗ tu đó. Giờ tiếp ở đoạn này là ngài muốn giải thích về cái bản văn, tức là cái tập mà thường nguyên chi thiên tập đó của ngài. Vì đây là một quyển sách nói về tựa của bộ sách đó, cho nên ngài nói rằng ngài trong cái quyển cái tập sách ấy, ngài gồm hết những cái phần kinh lại, rồi ngài rút những cái tinh yếu trong đó ra cho người ta dễ hiểu, rút gọn lại cho người ta dễ hiểu, và đưa lại những cái kệ tụng của chư thiền sư để hai bên gần như là đối chiếu nhau cho người ta thấy rõ ràng. Từ đây liền đặt ra câu hỏi, nếu mà mình tóm lược thì văn nó gió gọn, nghĩa là đầy đủ, mà lẽ ra phải rút gọn nhiều nghĩa trong ít văn, mà trong kinh Phật thì nói Phật nói kinh phải đủ nào là pháp nè, nghĩa nè, nhân nè, quả nè, tính nè, giải nè, tu chứng nè, phải đủ mấy điều kiện đó nó thành một bài kinh. Bây giờ nếu mà ông rút gọn quá vậy thì làm sao mà có đủ những cái vấn đề đó hay những điều kiện đó, mà nếu không đủ những điều kiện đó tức là ông làm mất ý nghĩa kinh rồi. À, cho nên ở đây thì ngài mới giải thích đó là những cái ý hỏi mà người ta nêu lên để tâm nghe lại dẫn hai kinh Quan Nghiêm, mỗi hội mỗi vị đều kết thế giới trong mười phương phải đồng thuyết ngài, tức là dẫn kinh Quan Nghiêm để chứng minh rằng tất cả ở mười phương thế giới đều đồng một thuyết đó, thì như vậy tất cả đều là phải đúng những cái điều kiện mà đưa lên như ở đại kinh khác. Như vậy thì bây giờ nói rằng duyên chết những lời thiền gia, thì những lời thiền gia thì lời đó là sao? Từ hỏi dạng là vừa lập vừa phá, không có manh mối hay là không có mối manh, không có thủy chung, thì đâu được gọi là tóm lược Phật giáo. Thì như vậy tức là cái ý câu hỏi một là nếu ông rút gọn tam tạng giáo điển vào ở trong một trăm quyển sách của ông đó, thì như vậy nó không có hết được ý nghĩa của kinh mang tội. Cái thứ hai nữa là cái thiền sư, thì lời thiền sư mỗi lời nói ra không có bằng cứ, không có nguyên tắc. Mà bây giờ ông gom đó, ông nói là gom cái ý nghĩa của Phật giáo, thì như vậy thì không đúng chăng? Thì đây là cái trả lời, mà chính cái câu trả lời này để chúng ta dự bị mà sao này hiểu ra các thiền sư. Chứ nếu không có như thế này thì quý vị đọc qua sử các thiền sư, quý vị cũng điên đầu, không biết hiểu thế nào được. Nguyên về mặt thiền sư mà ngài giải: Phật Sa Đà lập giáo, đồng thiền sư tùy quý độ người, sự thể mỗi bên có khác. Phật dạy thì muôn đời lấy là bằng chứ, lý phải chuyển bài. Bởi vì lời Phật nói là lời để làm mẫu mực cho sau này, cho nên đâu đó rành rẽ thiếu sự. Còn thiền sư dạy chính tại nhất thời độ thoát, ý ở quyền đạo. Còn thiền sư dạy thì cứ làm sao mà nghe người đó mà ta hiểu đạo thì thôi, chứ ta không có nghĩ cái câu nói này là để làm mẫu mực cho muôn đời. Hai cái nó khác nhau. Còn bên kia là Phật dạy làm mẫu mực cho muôn đời, cho nên đâu đó ta nguyên tự thể đành rẽ. Còn bên này là gì nhắn phá cái nghi của người đương cơ, cho nên các ngài nói nhiều khi nói những câu coi như là ta thô bị hít tục tằn, nhưng mà vẫn có lợi ích như thường. Cho nên chuyện đó để sau là sẽ thấy. Quyền đạo ắt phải quên lời, nơi nói ra không lưu dấu vết, dứt dấu vết nơi đất ý thì lý hiện ở nguồn tâm. Thì câu này quý vị thấy cái gì? Một câu nói của thiền sư là không lưu dấu vết, mà nếu dứt dấu vết nơi đất ý thì lý hiện nơi nguồn tâm. Thì như vậy là sao? Ví dụ như tôi đề ra câu hỏi rằng thế nào là Phật, thì các ngài sẽ trả lời sao? Thì có gì trả lời nói rằng một tâm ra hiểu gì hỏi Phật là nói một tinh gian hay hiểu gì? Thành như vậy là thấy cái lời nói vô nghĩa là sao? Tạch lắc không có thứ gì với cái đề tài tôi đưa ra hả? Mình mong nè, nói thế nào Phật, mong là giải nghĩa à, Phật là thế này thế nọ, đó lại nói một tinh gian. Nhưng mà khi nói tinh gian, quý vị sẽ suy nghĩ gì về cái tinh gian? Hết chỗ nghĩ bàn, mà hết chỗ nghĩ bàn thì đất ý nó đất ý nó dừng lại. Mà nếu người nào sáng đất ý dừng lại thì lý tâm hiện ra, cái khiếu léo vô cùng vô tận. Mà mình nghe cái mình tức nó bể bụng mình, phải không? Mình không bao giờ ngờ có cái trả lời bất chợt như vậy. Lần trước lắng nghe cái cả nhà nói cái gì về Phật, ai giờ nó tin ra thì cái đó là cái mà người ta không chịu nổi với thiền sư. Mà quý vị thì đọc sách thiền, quý vị thấy cái đó tràn trề, nhưng mà không ngờ nếu không có tổ tiên phong nói thì mình đâu có biết, phải không? Câu đó là cái câu nói mà không nói, trả lời mà không trả lời. trả lời để cho mình không có chỗ nào bám suy nghĩ. Chứ nếu nó tập là giác thì ta suy nghĩ nó giác cái gì ha, phải không? Thì tất nhiên có cái suy nghĩ, rồi mình phải trả lời giác cái gì đó là suy nghĩ thôi, cứ vậy là một dòng vận tưởng liên miên. Còn chuyện trả lời cho hết suy nghĩ, nếu người lên lại vừa hết suy nghĩ đó nhận ra rồi thấy dễ dàng vô cùng, khéo, nhưng mà khéo thật là khéo mà mình bây giờ chưa làm nổi. Đó là cái chỗ mà lạ phi thường của thiền sư. Vì vậy mà nói rằng nói ra không đi đối với thì cái lời nói đó, cái câu đó đó phải có ghi thích thử làm gì, câu chưa nghĩa phải không, không có ý nghĩa gì hết, không có ý nghĩa gì không tôi nói đó hết, mà vậy biết dấu vết mà đức ý thì lý hiện ở nguồn tâm. Như vậy tức là do đặt cái suy nghĩ đó mà cái lý hiện ở nguồn tâm. Mà nếu lý hiện ở nguồn tâm rồi thì sao, tức là tính nè, giải nè, tư nè, chứng nè, không làm mà tự nhiên thành tựu. Khéo léo vô cùng. Một câu như vậy là một bài kinh, một quyển kinh, mà câu hết sức là vô nghĩa. Kinh luật xá luận không học tập mà tự nhiên thầm thông thông hết, như vậy thì một câu nói đó là để làm cho thông hết tam tạng kinh điển. Mà quý vị thấy lạ thường chưa? Vì thế đây là nó dẫn, nó hạ dẫn đây là do cái ông tổ của mình bài ra. Ông tổ mình là ông tổ nào? Tức là ông tổ Huệ Năng. Nếu mà học tới phẩm chức liệu thì ngài dạy, ngài dạy mình phải đối đáp đúng với tinh thần thiền tông đó, là phải có phải đắc sâu, phải tối thì phải đắc sáng, nó là phải phải phải đắc quấy. Ông già ông dạy vậy đó. Thì như vậy cho nên, như vậy cho nên con cháu mới đáp đây. Vì thế ta hỏi phương pháp tu hành, người ta không tu. Nói thầy là con dạy cho tôi cách tu hành, nó không tu. Rồi đáng thầy là hiểu ra cái chuyện hiểu đó là có cầu giải thoát liền dạng là ai tốt được. Ngài thưa ngài dạy cho tôi phương pháp cho tôi giải thoát hết chuyện đó, liền hả ai tốt được đó. Có hỏi con đường thành Phật, liền bảo không có phòng thu. Không có phòng thu, hỏi thành Phật nó không có phòng thu. Có hỏi khi sắp chết được an tâm, liền bảo xưa nay không có rửa. Vậy đó, trả lời của các ngài vậy đó. Rồi quý vị hiểu thì sao đây? Mà chính cái trả lời đó đúng là con cháu của Tổ Huệ Năng đó. Còn nếu trả lời khác là không phải con cháu ngài rồi đó. Thì quý vị thấy nó lạ đời lắm. Cho nên tôi nói cái quyển sách này là cái quyển mở đầu để quý vị bước vào tất cả những cái bản phần của nhà thiền. Cho nên không có đọc cái quyển này thì quý vị bước vào không nổi. Mình thấy rõ ràng những câu hỏi đó là mình đương khao khát. Nói tới tu là mình khao khát tìm một phương pháp, thấy không? Dạy cho mình phương pháp là tu từ thấp lên cao thành rẽ. Ngài trả lời không tu, là mình cũng khứng rồi, không gì suy nghĩ nữa. Và nếu ngay tới đó thì mình thấy ra được là nội đạo, không thấy được thì thôi, đành lại đi trở về, không còn cái gì mang theo được hết. Rồi có giải nè, nhờ thưa thật ngài dạy cho con phương pháp giải thoát phiền não thì hả, ai có được? Tôi cũng chịu thua, biết ai có được bây giờ? Bây giờ là không biết ai có được hết. Rồi nếu mình không lanh lẹ nhận ra chỗ đó thì rồi cũng đành đi về không. Chứ nếu mình lanh lẹ như ai, như Tổ Đạo Tính thì tự hỏi câu dạy tôi ngài liền ngộ đó. Thì đó là cái chỗ lạ phi thường của các vị thiền sư. Thì cái lạ đó ở trên đã giải rồi, phải không? Đã giải rồi thì quý vị có thể khéo léo mà thấy Đó, có khi thì các ngài cũng bảo đây là gọn, đây là chân, dụng tâm như thế, dứt nghiệp như thế, đó là trường hợp hiện giờ. Trường hợp hiện giờ thì cũng phải sao? Phải thật thà một chút, thật thà một chút, chia ra đây là gọn, đây là chân, đây là nghiệp, đây là dứt nghiệp, đó là thật thà. Chưa có đủ cái chuyện xảo phương tiện vượt lòng của nó cách thật thà như vậy. Chứ nếu là đủ chuyện xảo phương tiện như các ngài thì không nói thật thà như vậy đâu. Tóm tắt mà nói, chỉ là tùy việc đương thời, ứng hợp cơ đương thời, đâu có pháp nhất định tên A Nậu Bồ Đề, đâu có hạnh nhất định tên Ma Ha Bát Nhã. Như vậy tóm lại thì tất cả hành động ngôn ngữ của thiền sư cốt cái gì? Phá dẹp cái ý tưởng điên đảo của mình, thì dẹp cái đó mình lé được cái lý ở nguồn tâm rồi, nhận được cái đó thì không diệt. Thì nhận được cái đó là không diệt, chứ không có một cái lời nào mà nói rằng là vô thượng tính đẳng tính giác, cái hạnh nào đó là bất nhã hết. Và quý vị thấy nếu mà mình nhận được cái đó rồi thì vô thượng tính giác cũng nằm trong đó, mà ma ha bất nhã cũng nằm trong đó, chứ không đâu, phải không? Chỉ cố tình không thể nghĩ, đây là ngài Tư Không mà chỉ rõ đó, chỉ cố tình không thể nghĩ, ý không suy tính, tâm không phát sanh, huệ không có chỗ trụ, tức là chân tính, chân giải, chân tu, chân chính. Cố trình đó, trình đó vượt. Làm sao mà ý không suy tính, tình không khởi nghĩ, ý không suy tính, tâm không phát sanh, huệ không có chỗ trụ? Lúc đó nghĩa là tịnh huệ mà không có nơi chốn, thì cái đó là đủ, đủ trên tính, trên giải, trên tu, trên chứng. Chứ không có phải đủ một bài kinh mới đủ cái đó. Nếu người không rõ tự tâm, chắc kinh điển muốn cầu Phật đạo, chỉ là không hiểu chữ nghĩa để xem kinh, chọn không chứng ngộ. Cứ nói học cho nhiều kinh, học cho nhiều chữ để xem, thì như việc vậy chỉ gọi là người hiểu chữ nghĩa xem kinh, chứ không phải người hộ đạo. Thông văn giả nghĩa chỉ nuôi thêm lớn tham sân, đó là cái bệnh. Tại sao vậy? Đúng là sao? Thông văn chữ nghĩa là hết tham sân, chứ làm sao thêm lớn tham sân? Gọi thế này, cái chuyện đó thì có ở trong đó rồi, nó dễ thấy. Ví dụ như trường hợp của tôi mấy năm về trước, thì cũng khá chút chữ chút nghĩa, đang ra giảng dạy, thì ta cũng có khi gọi là giảng sư, có khi cũng gọi là pháp sư, có khi cũng gọi là pháp sư rồi chẳng hạn, phải không?